Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, huyết hải kết thúc. Tại vận mệnh ánh sáng chiếu rọi xuống, một cái như mộng ảo sông dài, lóe ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, mang theo mê ly vẻ, chậm rãi theo huyết hải chảy qua. Giờ khắc này, sông dài vận mệnh lặng yên giáng lâm, sông dài vận mệnh chảy xuôi ở giữa. Từng sợi ánh sáng chói lọi từ lúc mới sinh ra Atula tộc trên thân người hiển hiện. Cái kia ánh sáng chói lọi mê ly, cùng vận mệnh ánh sáng tương tự. Lần đầu tiên sinh ra, liền hướng sông dài vận mệnh bay đi. Vạn sợi ánh sáng chói lọi hội tụ, tại sông dài vận mệnh trên không, hình thành một bộ ma thần pháp tướng. Cái kia ma thần toàn thân xanh đen, ba đầu sáu tay, lông mày sinh mắt dọc. Trong miệng phun lửa, hiện lên phẫn nộ chi tướng. Phía trên hai tay nâng lên nhật nguyệt, phía dưới bốn tay đều cầm đao, xiên, vòng, xoắn ốc bốn loại binh khí. Coi hình tượng, chính là tập tất cả Atula tộc tộc nhân đặc điểm mà thành. Này ma thần pháp tướng là Atula tộc hoàn mỹ nhất hình tượng, là nó khí vận tại sông dài vận mệnh bên trên hiển hóa. Hắn xuất hiện đại biểu cho Atula tộc, chính thức leo lên hồng hoang sân khấu, diễn dịch thuộc về mình truyền kỳ. Ầm ầm, làm đại biểu cho Atula tộc khí vận ma thần pháp tướng xuất hiện tại sông dài vận mệnh trong nháy mắt đó. Huyết hải trên không, trên trời cao, khôn cùng công đức bỗng nhiên rơi xuống, hướng Minh Hà đạo nhân trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Ha ha, ta đạo thành vậy, công đức nhập thể. Minh Hà đạo nhân chỉ cảm thấy linh đài một trận thanh minh, tuôn ra vô tận huyền diệu, đủ loại đại đạo pháp tắc có thể thấy rõ ràng. Trước kia không hiểu chỗ, bây giờ tại công đức khí viện trợ phía dưới, thông suốt khai ngộ, tựa như đại đạo có thể đụng tay đến. Giờ khắc này, sáng tạo ra Atula tộc, dùng cái này quá trình bên trong minh ngộ tạo hóa pháp tắc, toàn bộ bị Minh Hà đạo nhân dung hợp quán thông, hóa vào sát lục chi đạo bên trong, khiến cho hắn đối với sát lục chi đạo cảm ngộ càng thêm tinh thâm. Nó sát ý tràn ngập ở giữa, như muốn tuyệt diệt vạn vật sinh cơ. Lại tăng thêm nó Atula tộc chi tổ thân phận, thu hoạch được hồng hoang khí số gia trí, Minh Hà đạo nhân đạo hạnh thình lình tăng vọt. Hắn nhục thân đang thuế biến, hắn cảnh giới tại cất cao, còn có trong cơ thể lan lộn pháp lực tầng tầng tăng vọt. Đây hết thảy, ầm ầm đẩy Minh Hà bước về phía càng cao điểm hơn cảnh giới. Thật mạnh, Minh Hà khí tức trên thân đã không kém gì thái nhất, mà lại vẫn còn tiếp tục tăng cường bên trong. Đây là muốn đột phá sao? Cái này huyền hoàng công đức khí như thế nồng đậm, được nó trợ, chính là không có hồng mông tử khí, Minh Hà có lẽ thật có thể thành công. Lúc này, chư đại năng nhìn chòng chọc vào ngay tại đột phá Minh Hà, trong lòng khẩn trương vạn phần, hận không thể lấy thân thay thế. Chỉ cần Minh Hà thành công đột phá, liền đại biểu cho pháp này có thể thực hiện, các thần liền sẽ lập tức động thủ, lấy hỗn độn bản nguyên làm cơ sở, tạo hóa nhất tộc. Bằng này thấy được vô thượng thánh cảnh, nương theo lấy Minh Hà đột phá, một cỗ cường tuyệt khí thế ầm ầm bộc phát, đánh ngang trên trời dưới đất. Cái kia thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoang đều bị sát ý lạnh như băng bao phủ, vô tận phù văn bay múa ở giữa. Một đạo màu đỏ như máu đại đạo thần liên theo Minh Hà đạo nhân trên thân dâng lên, xuyên qua toàn bộ thiên địa. Đây là Minh Hà đại đạo cảm ngộ, là hắn một thân đạo quả biến thành. Tại này huyết sắc đại đạo thần liên hiển hiện về sau, thiên địa chỗ sâu nhất, vạn đạo bản nguyên chỗ, cái kia đại biểu cho giết chóc đạo, ầm ầm chấn động, muốn rời đi nơi đây, hiển hóa tại trong biển máu. Chỉ cần Minh Hà lĩnh ngộ sát lục chi đạo, cùng thiên địa ở giữa sát lục chi đạo hoàn mỹ dung hợp, hắn liền có thể dùng cái này chứng đạo, trở thành có thể so sánh thánh nhân hỗn nguyên đại la kim tiên. Đáng tiếc, sát lục chi đạo động hai lần, liền một lần nữa bình tĩnh lại. Mà tại ngoại giới, đang lúc Minh Hà vừa nhìn thấy đột phá ánh dạng đông lúc, cái kia vô biên vô hạn công đức khí im bặt mà dừng. Làm Minh Hà tấn thăng tình thế lập tức trì trệ, không có công đức khí gia trì, màu máu thần liên lực lượng bỗng nhiên suy yếu, lại không cách nào chạm đến thiên địa bản nguyên, ầm ầm lùi về Minh Hà đạo nhân trong cơ thể. A không, tại Minh Hà đạo nhân không cam tâm tiếng gầm gừ bên trong, trên người hắn khí thế không còn tăng trưởng, từng bước hướng tới nhẹ nhàng, ổn định tại chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Thất bại sao? Lần này Minh Hà tạo hóa Atula tộc, đạt được công đức dù không bằng nữ oa tạo ra con người như vậy nhiều, thế nhưng không kém là bao nhiêu. Mà lại, Minh Hà đạo nhân thực lực so nữ oa lúc trước còn phải mạnh hơn một bậc. Như thế đều có thể thất bại, có thể thấy được vấn đề cũng không tại công đức trên thân. Hẳn là, chấm ngoặc kép, đáng ghét, chẳng lẽ không có hồng mông tử khí? Bần đạo đám người liền làm thật không cách nào thành thánh. Chư đại năng thấy Minh Hà đạo nhân chứng đạo thất bại, dù cho cùng hắn quan hệ không tốt, cũng không có lộ ra nửa phần chế giễu vẻ, ngược lại trong lòng hơi ưu tư, cảm động lây. Ngày đó đạo tổ từng nói, thiên đạo bên dưới có 8 tôn thánh vị, hắn chi môn phía dưới nên có 6 vị thánh nhân xuất thế. Thế là đạo tổ thu Tam Thanh, nữ oa là chân truyền đệ tử, tiếp dẫn, chuẩn đề là ký danh đệ tử, ban thưởng lục đạo hồng mông khí. Nói về cơ duyên đến lúc đó, có thể bằng này thành thánh, đối với đám người, chỉ là một câu 3000 đại đạo đều có thể thành thánh. Các ngươi tự có duyên phận, liền đem các thần đuổi. Trong lòng mọi người tất nhiên là bất mãn, có thể đạo tổ không muốn nhiều lời. Các thần cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đem bất mãn giấu tại trong lòng. Hiện tại, đồng dạng tạo hóa cử chỉ, không sai biệt lắm công đức. Nữ oa bởi vì hồng mông tử khí mang theo, một lần hành động chứng đạo thành thánh, mà Minh Hà chỉ là thêm gần một bước, đạt tới chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Nhìn như một cảnh kém, kỳ thực thiên địa khác biệt, như thế không công bằng cử chỉ, nhường chư đại năng trong lòng không cam lòng, càng thêm mãnh liệt, lắc đầu, chư đại năng ào ào tán đi. Không cam lòng lại có thể như thế nào? Các thần cái gì cũng cải biến không được. Ai? Thái Dương tinh bên trên, Đông Hoàng Thái Nhất dài rằng giặc thở dài, buông xuống trong tay Đông Hoàng chuông. Trong lòng chính là cao hứng, lại là thất lạc. Nếu là Minh Hà đạo nhân biểu hiện ra mảy may thành thánh dấu hiệu, Đông Hoàng Thái Nhất đều biết không chút do dự, tế ra trong tay Đông Hoàng chuông. Tại Minh Hà đạo nhân sắp công thành một khắc này, đem hắn oanh sát, không phải là hắn Thái Nhất bụng dạ hẹp hòi, dung không được Minh Hà đạo nhân. Quả thật địa thế bức bách, vì yêu tộc, không thể không như thế. Minh Hà không thành thánh liền thôi, hắn như thành thánh, nó sáng tạo Atula tộc, nháy mắt liền thành hồng hoang thế lực lớn nhất. Cái này có thánh nhân tọa chấn chủng tộc, nhường yêu tộc như thế nào tự xử? Vạn nhất hắn lên tranh bá chi tâm, yêu tộc không thể nghi ngờ đứng mũi chịu sáo. Vì ngăn chặn việc này phát sinh, Thái Nhất chỉ có thống hạ sát thủ, đem hết thảy bóp chết trong trứng nước, mượn nhờ ngoại lực, dù cho thành công, lại có thể có mấy phần chiến lực. Nhắm mắt lại, Thái Nhất lâm vào ngộ đạo bên trong, muốn lấy mình lực lượng đánh vỡ chuẩn thánh hạn chế. Hừ, như thế thích giết chóc thế hệ, cũng dám vọng tưởng thành thánh, có thể hay không đem bần đạo đám người để ở trong mắt. Trên Côn Lôn Sơn, thấy Minh Hà chứng đạo thất bại, Ngọc Thanh đạo nhân sắc mặt khó coi, lúc này mới làm dịu xuống dưới, giọng căm hận nói, thanh âm này là Minh Hà lão tổ, hắn tại trong biển máu sáng chế Atula tộc sao? Hiện nay hồng hoang chạy tới thời gian này gãy mất sao? Cái kia cách Tam Thanh thành thánh cũng không bao lâu. Hung thú trong chiến trường, Phong Tử Thần đang cùng khoa phụ đám người nói chuyện phiếm, bỗng nhiên nghe được Minh Hà thanh âm, không khỏi khẽ giật mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.